hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt anh chính xác là có nghi ngờ Tiết Sán thừa nhận nói. Nhưng anh nhanh chóng biết sẽ không có khả năng. Tôi biết Tiết Sán rất hay ghen, trong nháy mắt xuất hiện hoài nghi cũng là chuyện bình thường. Vậy anh vì cái gì còn cố tình rời đi, để một mình em ở lại với đám người Ninh gia? Tôi hỏi, hành động này năm đó của Tiết Sán là nguyên nhân khiến tôi tuyệt vọng không thôi. Anh không có để một mình em ở lại. Tiết Sán nhìn tôi, thở dài một tiếng, là lúc ấy, ta đã mơ hồ đoán ra được, Ninh Viễn Uyển dường như có thể làm cho quỷ khí của anh biến mất, cho nên anh biết, nếu như anh có ở lại, cũng không thể cứu được em, sẽ còn liên lụy đến em và con. Bởi vậy anh giả bộ rời đi, sau đó đi tìm Hạ Lẫm. Tôi sững sờ, anh khi đó tìm Hạ Lẫm, nhưng hắn cho tới bây giờ không có nói với em. Anh không trực tiếp đi tìm hắn, Tiết Sán giải thích nói. Anh tìm thấy Hạ Lẫm cùng Tiền Thuận trên máy bay, vừa vặn trông thấy Tiền Thuận là người có thể đoán vận mệnh. Tôi ngây người, bỗng nhiên nghĩ ra, cho nên, khi đó là anh chỉ điểm Tiền Thuận Nhi. Không sai, Tiết Sán gật đầu, lúc anh quyết định bỏ em ở lại đấy, đương nhiên không để cho em có quá nhiều mong chờ, cho nên anh lựa chọn dùng loại phương pháp này để người nhà họ Hạ tìm được em. Tôi một câu cũng nói không nên lời, tôi phải sớm nghĩ ra chuyện này mới phải. Lấy trình độ đoán mệnh gà mờ của Tiền Thuận, làm sao 2 năm trước có thể đoán ra được chính xác vị trí của tôi khi ấy. Hắn nói do hắn mời bút tiên, nhưng khi hắn ở trên máy bay nào có bút tiên nào để cho hắn mời. Nguyên lai là Tiết Sán, từ đầu tới cuối, đều là Tiết Sán bí mật ở đằng sau bảo hộ tôi. Tiết Sán, anh hà tất phải như vậy, tôi nghẹn ngào nói, anh vì cái gì không nói cho em biết, bởi vì anh biết nói cho em biết. Em chắc chắn sẽ không nguyện ý rời bỏ anh. Từng ngón tay thon dài của Tiết Sán vuốt ve khuôn mặt tôi. An Tố, em không biết, anh chỉ mong muốn em một đời bình an. Thân thể tôi khẽ run lên, trong lòng cười khổ. Nếu là lúc trước, tôi chính xác không thể lý giải được hành động của Tiết Sán. Lúc trước tôi sẽ cảm thấy hai người nên nỗ lực nắm chặt tay nhau, không nên lừa gạt cùng rời xa. Nhưng bây tôi cuối cùng cũng hiểu. Cũng giống như chuyện Tiết Sán trúng độc và chuyện tôi quyết giấu anh ấy thay đổi quá khứ. Bởi vì tôi biết anh ấy nhất định sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng vô luận thế nào, tôi đều muốn anh ấy được bình an. Em hiểu, nghĩ đến đây, tôi cầm tay Tiết Sán đặt lên mặt mình, nhẹ giọng nói. Tiết Sán, em đều đã hiểu, tôi không nghĩ tới, rốt cục tôi cùng Tiết Sán tâm ý tương thông, nhưng trước mắt lại phải ly biệt. Tiết Sán cười nhạt một tiếng, đem tôi ôm vào trong ngực. An Tố, anh đáp ứng em, về sau sẽ không bao giờ lừa gạt em bất kỳ chuyện gì nữa, được chứ? Tôi cắn môi, nước mắt không kìm được mà trào ra, một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể nằm trong ngực hắn gật đầu. Tiết Sán à Tiết Sán, anh cũng đã biết, anh quyết định từ giờ sẽ không bao giờ lừa gạt em nữa, nhưng hôm nay em lại muốn giấu anh thay đổi toàn bộ sự việc. Nếu có thể thành công, có lẽ chúng ta sẽ không thể ở cùng một chỗ. Vô luận trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai, chúng ta sẽ không thể ở bên nhau. Nghĩ đến điều này, tâm tình trong lòng tôi giống như muốn sụp đổ, tôi nhịn không được ngẩng đầu hôn môi Tiết Sán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trôi qua, vẫn là cái ôm đấy của Tiết Sán, vẫn là nụ hôn đấy, nhưng tôi lại phát hiện mình không hề cảm thấy lạ lẫm, giống như 2 năm nay, trong giấc mơ, tôi như vậy đã lặp lại vô số lần. Thế nào? Đầu tôi tựa vào trán Tiết Sán, nhẹ nhàng cười một tiếng. 2 năm không có hôn em, anh có nhớ em không? Tiết Sán cũng bị tôi chọc cho cười nhạt một tiếng, hôn vào chóp mũi của tôi. Nhớ thì vẫn nhớ, nhưng không phải 2 năm qua anh không có làm qua. Cái gì? Tôi cảm thấy kinh hãi, lập tức muốn thoát khỏi cái ôm của Tiết Sán. Cũng không muốn, Tiết Sán dùng lực kéo tôi lại, tôi cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, một giây sau. Cả người tôi liền bị Tiết Sán đặt ở dưới thân. Em chẳng lẽ không có cảm giác gì? Tiết Sán nhìn tôi như đang quan sát phản ứng của tôi. 2 năm qua, anh tìm em vô số lần. Gần đây nhất chính là ở thôn đường sắt. Tôi lập tức ngây người, mất mấy giây mới kịp phản ứng. Những cái kia đều không phải là mơ. Tôi tức giận ngẩng đầu, giận dữ nhìn Tiết Sán, đấm vào ngực hắn. Anh đúng là lão sắc lang. Nhưng tay của tôi còn chưa rơi vào ngực Tiết Sán liền đã bị bắt lấy. Làm sao, em thì ra vẫn nằm mơ thấy anh. Tiết Sán cười càng thêm hứng thú, ôm eo của tôi. Xem ra hai năm nay, em thật sự rất nhớ anh nha. Nhớ cái rắm, con gái nhà ai, sao lại thô tục vậy? Tôi cùng Tiết Sán cười đùa đến tận đêm khuya. Bây giờ Tiết Sán, bởi vì quá suy yếu, trời vừa tối liền đóng hết các giác quan tiến vào ngủ đông. Đêm nay, ta nằm ở bên cạnh hắn chợp mắt, đến khi nghe thấy tiếng hít thở bình ổn của Tiết Sán vang lên, tôi từ từ trên giường ngồi dậy. Tôi rón rén từ trên giường đi tới cửa, trước khi rời phòng, nhịn không được quay đầu Tiết Sán đang nằm trên giường, trong mắt dao động. Tiết Sán, anh yên tâm, em nhất định sẽ làm cho anh bình an sốt sót. Tôi rất nhanh đi ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống dưới lầu. Chúng tôi hiện đang ở Hạ Gia, phòng này nhìn thoáng qua chỉ là phòng biệt thự sang trọng bình, nhưng chỉ có người Hạ Gia mới biết, căn bản không phải ở căn phòng này mà là mật thất dưới lòng đất. Đây là cả khu vực rộng lớn, đều được Hạ Gia đào thành một mật thất, toàn bộ bảo bối của Hạ Gia đều được cất giữ trong mật thất này. Rất nhanh chúng tôi đã đến cửa mật thất, toàn bộ bí kíp tu luyện của Hạ Gia đều cất giữ trong mật thất, bởi vì đại bộ phận người nhà họ Hạ đều không được phép tu luyện huyền thuật, nên bình thường mật thất này người tiến có thể tiến vào không nhiều. Tôi đi vào mật thất, đem tay chụp lên cửa đá, rất nhanh, cửa đá liền mở ra. Vừa vào bên trong tôi đã nhìn thấy khung cảnh rực rỡ của mùa hè. Mặc dù nói là mật thất, nhưng nơi này kỳ thật càng giống thư viện hơn, bày đầy Hạ Gia huyền học tổ truyền bí kíp, ghi lại mấy ngàn năm huyền học huy hoàng của Hạ Gia. Tôi rất nhanh đi vào trong, toàn bộ sách pháp thuật nơi này đều dựa theo từng loại phân ra rõ ràng, những cái tôi đang tu luyện chỉ là một chút quỷ thuật cơ bản cùng thuật pháp tăng linh lực. Đại trưởng lão nói với tôi hiện tại bây giờ có thể bắt đầu học thuật đoán mệnh cùng mệnh thuật. Tôi đi đến kệ sách mệnh thuật trước mặt bắt đầu tìm kiếm pháp thuật thay đổi quá khứ. Sách trên giá thực tế rất nhiều, tôi đặc biệt chuyên tâm tìm kiếm, đột nhiên trông thấy trên giá sách một quyển sách vàng, ánh mắt tôi sáng lên. Tôi vừa đem quyển sách từ trên giá sách lấy xuống, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm thanh lãnh. Đại tiểu thư, người đang làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.